nơi bí ẩn nhất Nam Cương độc giáo, một cánh cửa không gian mở ra, một bóng người từ bên trong cung điện thần bí mênh mông bước ra. Nhìn kỹ người này sẽ thấy trên người mang theo một cỗ sát khí khổng lồ, sức mạnh dâng trào kinh người. Phía sau đi theo là Đạm Đài Linh Trí, còn có 5 tên Thái Thượng trưởng lão Bà La Đa Thần Miếu. Trong đó có một người thực lực đạt đến Thiên Anh đỉnh phong, uy thế 10 phần. Ở giữa đi ra, Thiên Anh tầng thứ 6, sức mạnh hùng hậu có thể so với Thiên Anh tầng thứ 7 bình thường. Con trai của ta quả nhiên kỳ tài ngút trời. Lúc này ở chờ đợi ở ngoài cánh cửa không gian kia chính là giáo chủ Nam Cương độc giáo Đoan Mục Nhất Lệ. Lúc này thương thế của Đoan Mục Nhất Lệ đã hoàn toàn khôi phục, thực lực đạt tới Thiên Anh đỉnh phong. Tất cả những thứ này là nhờ phúc của Đại Tế Ti Bà La Đa Thần Miếu. Nàng cùng Đại Tế Ti bởi vì Vũ Thân Vương quay về, Bà La Đa Thần Miếu cũng bằng lòng cho Nam Cương độc giáo triệt để quy phục. Đặc biệt còn có Đoan Mục Nhất Lệ là một vị Thiên Anh đỉnh phong gia nhập. 12 năm, ta ở trong đó đợi 12 năm. Côn Bằng Thái Tử kia giờ sẽ như thế nào? Trình cung kia biến mất lâu như vậy không biết ở nơi đâu. Toàn thân Vũ Thân Vương tràn ngập sát khí, sức mạnh dâng trào. Nghe được Đoan Mục Nhất Lệ nói, cũng không có bất kỳ hài lòng. Hắn ở trong không gian gia tốc tu luyện 12 năm, bây giờ đã đạt đến bình cảnh. Tuy rằng đã là Thiên Anh tầng thứ 6, nhưng hắn không có một chút vui mừng nào. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là người thừa kế Bà La Đa Thần Miếu. Côn Bằng Thái Tử kia không cần đi nói, hắn có yêu tộc làm hậu thuẫn, nhưng mọi người ở lực lượng đỉnh phong đều không kém mấy. Không ai làm gì được ai, nhiều nhất là ở thời điểm phân cách Nam Chiêm Bộ Châu, ai cường thế một ít sẽ được nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Còn Trình Cung kia ngươi căn bản không cần để ý hắn. Thiên Cung Thần Điện đã phong điện, tuy phụ thân ngươi không chịu tiết lộ sự tình năm đó, nhưng nói trong vòng 100 năm Thiên Cung Thần Điện không thể nào quy mô lớn trợ giúp Trình Cung, không có thế lực cường đại ủng hộ, hắn chẳng là cái thá gì cả. Tuy cảm giác mẫu thân mình nói rất có lý, mười mấy năm qua Vũ Thân Vương cũng nghĩ như vậy qua vô số lần, nhưng luôn cảm giác bất an trong lòng. Năm đó ở Vân Ca Thành, mình là thân vương cao quý, hắn bất quá là một thần tử, nhưng mình lại bại trận ảo não rời khỏi đế đô. Nam Hoang tranh hùng, hết lần này tới lần khác cũng thất bại. Bảo tàng Càn Khôn Đan Tông bị hắn đoạt mất, mãi đến cuối cùng Tần Vô Ngân, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử, những người này nắm giữ thế lực, bối cảnh vô cùng cường đại cũng đều vẫn lạc, biến mất từng người. Mà thông qua tình báo Bà La Đa Thần Miếu biết được, Trình Cung kia dĩ nhiên chạy đi Đông Bắc Đan Châu cướp dâu, giết Bắc Minh triều của Bắc Minh gia tộc. Bây giờ Bắc Minh gia tộc toàn lực truy nã hắn, thậm chí bởi vậy phát sinh vô số lần va chạm với thế lực ngoại vi của Thiên Cung Thần Điện. Trình Lam kia thế nào rồi? Đoan Mục Nhất Lệ tự tin nói, trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh rất thần bí. Ngay cả ta cũng cảm giác rất khủng bố, may mà trước kia niêm phong lại. Một khi thứ kia bạo phát, sẽ vô cùng kinh khủng, e sợ toàn bộ Nam Cương cũng sẽ diệt vong. Hiện tại phải xem bản thân hắn, xem hắn có muốn khôi phục bình thường, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, trưởng khống nguồn sức mạnh kia hay không. Chỉ cần hắn có đầy đủ lòng tham, cuối cùng hắn sẽ có cơ hội đụng chạm đến vật kia. Tốt nhất bạo phát trước khi Trình Cung trở về. Tên tiểu tử kia rất tà môn, chỉ cần hắn ở đâu là ta luôn cảm giác chuyện sẽ biến hóa không cách nào nắm bắt. Vũ Thân Vương nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, không được, chúng ta vẫn là tự mình đi Vân Ca Thành một chuyến, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, không biết có xảy ra biến cố gì hay không, chuyện này nhất định phải phát sinh trước khi Trình Cung giao thủ với Côn Bằng Thái Tử, chỉ có như vậy mới có thể trọng thương đến Trình Cung kia. Đến thời điểm hắn chiến một trận với Côn Bằng Thái Tử, tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả lá bài tẩy. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng bại, chúng ta đều là người thắng. Cũng may ta đã sớm gieo xuống ma chủng trong lòng hắn, lại mở phong ấn đó ra, tất cả những thứ kia sẽ không thành vấn đề. Vũ Thân Vương không còn cái loại tranh cường háo thắng bốc đồng trước đó, bắt đầu sắp xếp âm mưu ở sau lưng. Đoan Mục Nhất Lệ rất hài lòng gật đầu, đây mới thực sự là chuyện thượng vị giả nên làm. Nhi tử của nàng là huyết thống cao quý nhất, thân phận cũng là cao quý nhất, chỉ cần điều khiển tất cả là được, còn lại tự nhiên sẽ có những người khác đi làm. Thiên cung thần điện luôn luôn đề phòng, quạnh quẽ, là chiến trường thứ nhất đối mặt với đại quân tinh không vô tận, lúc này lại cực kỳ long trọng. Con cháu Lô gia đều đang bận bịu, từng dãy đệ tử tinh nhuệ của Lô gia đều xếp thành hàng nghênh tiếp, càng có vô số con cháu không ngừng từ trong tinh không sử dụng truyền tống trận xuyên hành, cũng thỉnh thoảng có một ít cánh cửa không gian mở ra, càng có người ở khoảng cách gần trực tiếp xé rách hư không trở về. Khẩn trương, bận rộn, náo nhiệt. Lão gia ngài khôi phục xuống núi, lúc này tất cả đều không thành vấn đề. Về phương diện thiên cung thần điện, chuyện không tiện lão gia ngài cứ việc phân phó ta, tất cả có ta ở đây. Bây giờ Đông Phương gia tộc đã được ta sửa trị một lần, tuy còn có Bắc Minh gia tộc điên cuồng cắn không tha, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để hài tử xảy ra chuyện gì. Gia chủ Đông Phương gia tộc, đường đường là nhân vật thuần dương, giờ khắc này lại rất cung kính, cẩn trọng nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giờ khắc này trước mắt hắn là nhân vật truyền kỳ của Thiên Cung Thần Điện. Tuy Đông Phương Xuất không biết thực lực bây giờ của hắn, nhưng có thể làm cho hắn ở tu vi thuần dương trung kỳ cũng cảm giác sâu không lường được, có thể tưởng tượng được lợi hại bao nhiêu. Tuy hắn là gia chủ Đông Phương gia tộc, nhưng sau khi trải qua chuyện mười mấy năm trước, các thế lực lớn ở Cửu Châu Đại Địa mới biết một ít tin tức. Nguyên lai Thiên Cung Thần Điện cũng không phải chỉ là ở Bắc Câu Lô Châu đơn giản như vậy. Nhưng chân chính tới Thiên Cung Thần Điện, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên mà có thể được loại tiếp đãi long trọng này, hắn liền biết mặt mũi của con rể mình không nhỏ. Ngươi là khách quý của Thiên Cung Thần Điện, chúng ta là thân gia. Ngày hôm nay không luận thân phận, không luận bối phận, sau này đều là người một nhà. Chờ sau khi trợ giúp Trình Cung luyện đan, lại tìm tới hảo huynh đệ kia của ta, cũng là gia gia của Trình Cung, chúng ta cùng nhau thương lượng, mau chóng định ngày cho hai hài tử. Những năm này toàn là chuyện xúi quẩy, không vui, hiếm thấy có hỷ sự, nhất định phải xử lý thật tốt một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, bắt đầu luyện đan. Lô Quân Hạo nhiệt tình lôi kéo Đông Phương Xuất tiến vào trong đại điện Thiên Cung Thần Điện. Không trách được mười mấy năm trước, yêu tộc liên hợp nhiều lực lượng như vậy, hơn nữa còn là dưới sự chỉ huy của Côn Bằng Đại Đế ở thời điểm cường thế nhất, mạnh mẽ nhất, cũng thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa còn bị Thiên Cung Thần Điện giết trọng thương. Nguyên lai đây mới thực sự là Thiên Cung Thần Điện a, quá cường hãn, nguyên lai đây mới chính là tinh không tuyệt vực trong truyền thuyết, dĩ nhiên là Lô gia Thiên Cung Thần Điện trấn thủ. Không trách được Trình Cung kia dám cướp dâu, giết Bắc Minh triều, căn bản không để Bắc Minh ra vào trong mắt, nguyên lai có một chỗ dựa lớn như thế. Trước đây chỉ từng nghe nói Linh Sơn có tam đại tuyệt vực, có thể đối kháng với ba địa phương hung ác nhất uy hiếp đến Cửu Châu. Thật không nghĩ tới a. Ở phía sau Đông Phương Xuất Đông là ba thái tôn có thân phận cao quý của Đông Phương gia tộc, còn có mười mấy thái thượng trưởng lão đi theo, nhưng giờ khắc này coi như là thái tôn cũng không dám khinh thường chút nào. Huống hồ ba vị thái tôn đi ra này, mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Đông Phương Xuất, mà Lô Quân Hạo đi phía trước kia, bọn họ có thể cảm thụ được rõ ràng nhất. Xung quanh có một cổ đạo vận bao phủ, những lão gia hỏa này tự nhiên biết lợi hại. Lại nhìn trận thế này của Lô gia, đừng nói là Đông Phương gia tộc bọn họ, bất luận một thế lực nào của Cửu Châu Đại Địa cũng không so bằng. Tuy bọn họ cũng mơ hồ biết, tựa hồ Thiên Cung Thần Điện này không thể dễ dàng nhúng tay vào sự tình Cửu Châu Đại Địa, nhưng mười mấy năm trước cũng không phải là không có tiền lệ. Huống hồ không thể nhúng tay không có nghĩa là không thể ra tay, luôn có biện pháp a. Trước đó Đông Phương Xuất chỉnh đốn Đông Phương gia tộc, đồng thời cũng đã kiên định biểu lộ sẽ ủng hộ Trình Cung nắm chắc Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy rằng chuyện này bởi vì Đông Phương Xuất cường thế nên tạm thời không có vấn đề gì, nhưng có mấy người cổ động, ba vị thái tôn vẫn phải ra nói một chút với Đông Phương Xuất. Đông Phương gia tộc có một bệnh cũ, là cái gì liên quan đến vận mệnh của gia tộc đều không thể xem thường, mà thời điểm bọn họ nói chuyện với Đông Phương Xuất, Lô Quân Hạo trực tiếp mang theo Đông Phương Linh Lung phá tan cấm chế của Đông Phương gia tộc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lần này thật sự làm bọn hắn sợ hết hồn, dù sao trước đó vừa trải qua hạo kiếp cửu âm ma đế, Đông Phương gia tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí cũng tổn thương không nhẹ. Tồn tại có thủ đoạn thông thiên trực tiếp phá tan cấm chế của Đông Phương gia tộc, tiến vào chủ phong như tiến vào chỗ không người. Cái kia đã mạnh đến mức làm người ta khủng bố, cửu châu đại địa khó có thể dung nạp được. Sau đó nhìn thấy Đông Phương Linh Lung, biết ý đồ đến của bọn họ. Sau đó Lô Quân Hạo càng mang theo bọn họ đi thẳng tới Thiên Cung Thần Điện, những người này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này những thái thượng trưởng lão kia một đường đi theo, ba vị lúc trước vẫn khuyên bảo Đông Phương Xuất. Giờ khắc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không dám lên tiếng. Năm đó Lô Quân Hạo chiến đấu cùng Côn Bằng Đại Đế, bọn họ cũng từng nghe nói. Tuy giờ khắc này nhiệt tình chiêu đãi, nhưng bọn họ vẫn sợ chọc giận vị gia chủ Thiên Cung Thần Điện Lô gia này, trực tiếp bị hắn giết chết. Đến lúc đó Đông Phương gia tộc cũng không có biện pháp ra mặt cho bọn hắn. Đồng thời bọn họ còn có một ý niệm trong đầu, nữ oa Linh Lung này tìm được phu quân tốt, Bắc Minh gia tộc tính là cái gì, yêu tộc bọn họ thì thế nào, Đông Phương gia tộc sợ qua ai. Cũng may giờ khắc này Đông Phương Xuất không biết ý nghĩ của những người này, bằng không nhất định sẽ nổi giận. Bởi vì trước đó hắn với mấy người kia nói vấn đề này mấy chục canh giờ cũng chưa xong. Phỏng chừng hắn sẽ hạ quyết tâm, chỉnh đốn toàn bộ Đông Phương gia tộc từ trong xương. Chỉnh cung tự nhiên đã sớm ra đón, cùng Đông Phương Linh Lung đi ở phía sau Lô Quân Hạo. Đông Phương Xuất, nghe được ngoại công nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Linh Lung. Trên mặt lành lạnh, bình tĩnh của Đông Phương Linh Lung cũng xuất hiện đỏ ửng. Lúc này nàng cũng nhìn về phía Trình Cung, trên nét mặt đều là hạnh phúc. Mà nàng mờ ám cùng Trình Cung làm trong lòng nàng rất vui sướng cùng hơi khẩn trương. Trình Cung cười nắm chặt tay Đông Phương Linh Lung đi theo phía sau ngoại công và nhạc phụ, nhanh chân tiến vào trong đại điện. Tuy hiện tại lực lượng của Đông Phương Linh Lung không phải rất mạnh, nhưng tốc độ tăng lên cũng không chậm. Đặc biệt là ở trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, mượn nhờ hỏa diễm hỏa long mà Đông Phương gia tộc tích xúc mấy vạn năm tu luyện, tốc độ càng nhanh đến mức kinh người. Lúc này nàng cũng đã đạt đến địa anh tầng thứ tư. Bởi vì lần này số lượng dược liệu Trình Cung cần rất khổng lồ, đặc biệt là có rất nhiều dược liệu hy hữu, coi như Đông Phương gia tộc thân là thế gia luyện đan cũng không đủ. Cũng may Lô gia Thiên Cung Thần Điện khác với tất cả mọi người, bọn họ ở trong tinh không cũng có rất nhiều lực lượng của mình. Dù sao muốn biết người biết ta, bọn họ đều có lực lượng của mình ở rất nhiều tinh cầu. Thậm chí có một ít tinh chủ cũng bị bọn họ âm thầm khống chế, cấp tốc triệu tập tài nguyên tìm kiếm những dược liệu này. Đọc truyện online tại truyện y toàn bộ tài nguyên của Đông Phương gia tộc và Lô gia đều mở rộng cho Trình Cung tùy ý lựa chọn. Coi như hai nhà toàn lực động viên, cũng hao tốn thời gian 3 ngày mới tập hợp đủ các loại tài liệu. 3 ngày này Trình Cung chính là đi bồi tiếp Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất. 3 ngày sau, trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất, Đông Phương Linh Lung đều đứng ở bên cạnh nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, xa xa ngưng thần tĩnh khí nhìn nó. Không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh xác thực có chút khác biệt so với không gian đạo khí bình thường. Nhưng mà không có người biết chuyện không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, hơn nữa người tiến vào đều là người thân nhất. Để bọn hắn nhìn thấy nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, Trình Cung cũng trải qua suy nghĩ tỉ mỉ. Ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh và nội đỉnh có khác nhau rất lớn. Bao quát tất cả những người trước đây muốn tranh đoạt hư không âm dương đỉnh cũng không biết bên trong còn có một nội đỉnh tồn tại. Coi như là Lô Phỉ, Trình Cung tin tưởng hắn cũng xem không được gì, mà lần này ý nghĩa mình luyện đan cũng không phải bình thường, đối với mình, đối với bọn hắn đều có trợ giúp rất lớn. Trình Cung khoát tay, hai giọt huyền quy tinh huyết 10 vạn năm cùng một khối huyền quy cốt đã xuất hiện, còn có một cây âm dương thảo. Sau đó lại có mấy chục loại dược liệu đặc biệt khác bay đến bên cạnh Trình Cung. Trình Cung khoát tay, bản mạng chân hỏa đã bắt đầu thiêu đốt. Dưới sự thúc giục của Trình Cung, bản mạng chân hòa trực tiếp dung hợp lực lượng, trong nháy mắt bắt đầu thôi động nội đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, Vạn Lôi Kiếp. Hư không lôi kiếp thời điểm Trình Cung lấy ra huyền quy tinh huyết cùng huyền quy cốt 10 vạn năm, mắt Đông Phương Xuất không khỏi sáng lên, loại đồ vật này chỉ có ở trong truyền thuyết, dĩ nhiên lại có thật. Hơn nữa hắn là đại sư đan đạo tiếp cận cấp 7 rất rõ ràng. Khí tức trong hai giọt huyền quy tinh huyết cùng huyền quy cốt này, tuyệt đối không phải di hài. Khí tức kia là từ trên cơ thể sống, hơn nữa rất cường hãn. Về phần Lô Phỉ cũng biết Lô Gia có quan hệ với huyền quy kia, ngược lại là tập trung lực chú ý ở thủ pháp khống chế bản mạng chân hỏa của Trình Cung. Trình Cung thì trong lòng đã không còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tập trung vào luyện đan. Hắn hiểu rõ đối với đan dược đã đạt đến trình độ gần như cực hạn, chỉ là bây giờ hắn muốn khiêu chiến không chỉ là luyện chế đan dược bình thường đơn giản như vậy. Phải biết rằng thực lực bản thân hắn bất quá mới là địa anh đỉnh phong, coi như dựa vào thân thể, thần niệm có thể nắm giữ lực lượng của thiên anh, nhưng dù sao cũng còn chưa đủ. Bởi vì hắn muốn luyện chế chính là đạo đan, đặc biệt là đạo đan thượng phẩm. Coi như ở bên trong Linh Sơn, người có thể luyện chế đạo đan thượng phẩm kém cỏi nhất cũng là Thái Tôn đỉnh phong, tuyệt đại đa số đã nắm giữ thực lực thiên tôn. Thực lực như hắn dám đi luyện chế đạo đan gần như không tồn tại. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Trình Cung đã không nghĩ tới chỉ luyện chế phá thiên đan trung phẩm, có huyền quy huyết, huyền quy cốt 10 vạn năm, còn có âm dương thảo 3 vạn 5 nghìn năm, lại có Đông Phương gia tộc và Lô gia dốc hết tất cả lực lượng sưu tập đến các loại tài liệu quý hiếm, hầu như đã làm được cực hạn là mà Cửu Châu đại địa có thể làm được. Nếu như vẻn vẹn là luyện chế một viên phá thiên đan trung phẩm, vậy cũng quá lãng phí. Hơn nữa đây cũng không phải là cá tính của Trình Cung. Hỏa diễm biến hóa, vô số dược liệu bay vào trong đó, thật giống như hoàn toàn không cần ngừng lại. Hầu như trong trước mắt sẽ có mấy chục loại dược liệu hòa vào trong đó. Lẽ nào hắn thật muốn luyện chế đạo đan thượng phẩm? Lô Quân Hạo nhớ tới Trình Cung nói trước đó, vẫn còn có chút không thể tin. Điều này cũng quá kinh khủng đi, làm sao đan đỉnh này có khả năng chịu đựng tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt là có chút dược liệu rất đặc biệt, coi như mình là Thái Tôn, sử dụng đan đỉnh đạo khí trung phẩm luyện chế cũng cần mấy canh giờ mới có thể triệt để tinh luyện, lẽ nào nó có thể lập tức tinh luyện? Lô Phỉ nghĩ tới thì khá chuyên nghiệp, đặc biệt là không ngừng so sánh với tình huống của mình, tốc độ nhanh như vậy, coi như có thể tinh luyện, dung hợp. Nhưng khống chế hỏa diễm như thế nào, ngưng đan như thế nào đây? Tiếp tục như vậy, phía sau sẽ khống chế không được. Đông Phương Xuất thì lại lo lắng vì Trình Cung. Trong bốn người ở đây, chỉ có Đông Phương Linh Lung là hoàn toàn tự tin. Hơn nữa toàn bộ tâm thần đều đang cân nhắc trên phương diện luyện đan. Bởi vì từ khi biết Trình Cung, hắn đã sáng tạo quá nhiều thứ không thể. Vì lẽ đó Đông Phương Linh Lung đã sớm quen tất cả những thứ này. Nàng cũng tin chắc nếu Trình Cung làm chuyện gì, vậy thì nhất định không thành vấn đề. Thời gian từng chút trôi qua, Trình Cung chỉ dùng 3 canh giờ liền hoàn thành chuyện người khác cần mười mấy ngày mới có thể hoàn thành, khiến Lô Phỉ, Đông Phương Xuất, hai vị đại sư đan đạo cấp 6 phải trợn mắt há mồm. Khi những tạp chất bị thanh trừ, tinh hoa còn lại được hư không âm dương hoàn toàn bao vây, Trình Cung lại bắt đầu ném huyền quy tinh huyết 10 vạn năm vào trong đó, còn có huyền quy cốt. Tinh không xa xôi, bên trong biển sâu đột nhiên phát sinh một tiếng gào khó chịu, sau đó toàn bộ tinh cầu sóng biển ngập trời, vô số yêu thú chạy trốn đào mạng. Trình Cung mặc kệ những thứ kia, hắn cũng nghĩ kỹ nếu như ý chí huyền quy trong tinh huyết này chống lại, vậy thì cường hành sử dụng chí dương chân hỏa luyện hóa. Nhưng cũng may tia ý chí kia trực tiếp biến mất. Coi như ngươi biết điều, mặc kệ ngươi cùng Lô Gia có ước định gì, đạt được nhiều tinh huyết cùng xương của ngươi như vậy, xem như là nợ ân tình của ngươi. Trình Cung thầm nghĩ đã bắt đầu thôi động những dược vật kia vận chuyển. Thần niệm Trình Cung khẽ động, phía trên nội đỉnh xuất hiện một đạo hình chiếu, tất cả những gì trong nội đỉnh đều xuất hiện trên bầu trời. Trời ạ, hai loại hỏa diễm cực đoan, làm sao có khả năng đồng thời vận dụng hai loại hỏa diễm cực đoan luyện chế đan dược đây? Hắn làm như thế nào, coi như là thần niệm của Thiên Tôn cũng không thể nào khống chế chính xác như vậy. Thậm chí có sức mạnh bao vây những tinh hoa dược lực kia. Hơn nữa những dược hiệu này đang vận chuyển theo trận thế. Hai loại hỏa diễm cực đoan kia đang thôi động, quá thần kỳ, thậm chí có luyện đan như vậy. Hắn không sợ nổ đỉnh sao? Đây rốt cuộc là đan đỉnh gì? Làm sao bên trong đặc biệt như thế? Các loại trận pháp huyền diệu ngay cả mình cũng không biết cách khởi động. Vô số hoa văn ở nơi này cũng có chứa sức mạnh đặc biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Ba người Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất hoàn toàn ngẩn người. Trình Cung dĩ nhiên vào lúc này còn có thể để cho bọn hắn nhìn thấy tình huống trong lò đan. Kinh khủng nhất chính là tình huống trong lò đan này cũng quá biến thái đi. Chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa vận chuyển, uy lực hư không âm dương đỉnh từ từ phát huy. Trình Cung lấy 9.999 loại dược liệu tinh luyện tinh hoa ngưng tụ trận pháp. Trận pháp này càng lúc càng nhanh, âm dương thảo, huyền quy tinh huyết 10 vạn năm dần dần hòa vào trong đó, khiến tốc độ trận pháp này càng nhanh hơn. Huyền quy cốt cũng không ngừng tiêu hao, cuối cùng hai loại sức mạnh của âm dương thảo cũng bắt đầu xoay tròn cùng đại trận. 9.999 loại dược lực tinh hoa vận chuyển trận pháp bên trong đan đỉnh, trận pháp không ngừng va chạm, theo chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa thôi động, càng lúc càng nhanh, âm dương thảo ở chính giữa cuối cùng cũng bắt đầu hòa tan, phân liệt. Trong đó có mấy nghìn loại dược liệu cũng bắt đầu hòa vào bên trong âm dương thảo. Trình Cung lấy trận pháp này mượn lực lượng của chí dương chân hỏa và chí âm chân hỏa thôi động âm dương thảo, để dược tính phát huy đến mạnh nhất. Âm dương nhị khí bên trong bị thôi hóa tiếp cận âm dương nhị khí thiên địa sơ khai. Vừa nãy những thứ kia là gì? Thiên địa vận chuyển, đạo, lý, âm dương nhị khí, thiên địa sơ khai. Lô Quân Hạo ở giữa mọi người là có lực lượng mạnh nhất, càng mượn mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh cảm ngộ thiên đạo. Bây giờ chỉ cần bước vào Linh Sơn liền có thể đạt đến hiện đạo kỳ. Giờ khắc này lại đột nhiên có cảm ngộ. Nguyên bản còn đang suy nghĩ Trình Cung luyện đan như thế nào thì hắn lại hoàn toàn quên hết mọi thứ. Hoàn toàn đi cảm ngộ Trình Cung luyện đan, trận pháp, thủ pháp. Bên trong đó ẩn chứa một ít đạo của thiên địa. Nếu như vẻn vẹn là Trình Cung thì lấy cảnh giới trước mắt và thực lực của hắn, tự nhiên không diễn dịch ra đạo vận. Nhưng có hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa và chí âm chân hỏa, cộng với Trình Cung đạt được âm dương thảo, huyền quy huyết, huyền quy cốt. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Lô Phỉ và Đông Phương Xuất thì lại say mê luyện đan. Trình Cung dĩ nhiên có thể lấy dược lực bày trận ở trong lò đan, hình thành loại phương pháp đặc biệt. Trong chuyện này hỏa diễm biến hóa, điều khống dược lực, khống chế đan đỉnh kỳ diệu đã khiến bọn hắn mở mang tầm mắt. Khiến bọn hắn nghĩ rõ ràng các loại vấn đề trước đây quấy nhiễu chính mình vô số năm. Giờ khắc này Lô Phỉ mới hiểu được, trước đó Trình Cung luyện đan không cần đan đỉnh ở trong đại điện thật sự không phải là cậy tài, hắn chỉ là tùy ý mà làm. Bởi vì đến cảnh giới như hắn, luyện đan thế nào cũng là ngưu bức chân chính. So với lúc đó, thu hoạch ngày hôm nay mới thật sự là to lớn, khổng lồ vô cùng. Lô Phỉ liều mạng nhớ kỹ những thứ này. Trong lòng hắn lại một loại khuấy động khó có thể đè nén. Cuộc đời này của mình tuyệt đối có cơ hội xung kích đại sư đan đạo cấp 7. Phải biết người có thể đạt đến đại sư đan đạo cấp 8. Cũng là phía sau mấy vị cửu châu thập đại đại sư đan đạo kia. Còn đạt đến đại sư đan đạo cấp 9 cũng chỉ có 3 vị trước nhất trong thập đại đại sư đan đạo cửu châu. Coi như lấy tốc độ của Trình Cung cũng phải dùng dòng giá dùng 3 ngày 3 đêm mới có thể ngưng đan. Trong nháy mắt đan thành, trên bầu trời đột nhiên có một đạo lôi kiếp oanh kích xuống. Sau đó là vô số thiên lôi ập xuống theo sau. Ông trời ơi, dĩ nhiên là vạn lôi đan kiếp. Một tiếng thiên lôi tiếng nổ vang này, khiến Lô Quân Hạo đang chìm đắm ở bên trong ngộ đạo lập tức thức tỉnh. Sau đó không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Thật sự thành đan, nhưng coi như là đạo đan thượng phẩm cũng không thể nào là vạn lôi đan kiếp a, nhiều nhất cũng chỉ là 999 đạo thiên lôi mà thôi. Coi như là đạo đan tuyệt phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là 3.000 thiên lôi kiếp, làm sao lại xuất hiện vạn lôi đan kiếp? Lô Phỉ cũng kinh hãi, vừa tức giận lại có một loại vô lực. Xong, thật sự xong rồi. Vạn lôi đan kiếp, căn cứ thực lực tương ứng, không ngừng tăng lên uy lực thiên lôi, coi như lực lượng hiện tại của mình, xác suất vượt qua vạn lôi đan kiếp cũng không quá 1/10. Huống hồ đứa nhỏ này vẫn chỉ là địa anh đỉnh phong, coi như có chút bất đồng, nhưng lập tức hủy diệt đan dược, chúng ta liên thủ giúp hắn chống cự. Đông Phương Xuất cũng gấp, con rể tốt như vậy đi đâu mà tìm, hơn nữa nữ nhi của mình đã quyết định hắn. Đông Phương Xuất hiểu quá rõ nữ nhi của mình, chuyện nàng nhận định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu như ngày hôm nay Trình Cung không chống đỡ được vạn lôi kiếp này, như vậy thời điểm Trình Cung bị đánh chết, tuyệt đối Đông Phương Linh Lung cũng sẽ nhảy vào trong đó. Đây cơ hồ là chuyện không thể khống chế. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hủy diệt đan dược. Như vậy thiên kiếp đến sau sẽ không giáng lâm. Sau đó mọi người liên thủ, che giấu thiên cơ đồng thời giúp Trình Cung chống đối thiên kiếp. Có một ít cơ hội có thể vượt qua. Theo Đông Phương Xuất xem ra, cũng chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Trình Cung ngẩng đầu nhìn vạn lôi kiếp, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị. Bản đại thiếu ở bên trong hư không âm dương đỉnh, coi như trời cũng khó có thể xác định vị trí của mình, nhưng hình như cũng có chút xác định, hiện tại càng ngày càng tàn nhẫn, còn muốn một lần giết chết mình. Đan kiếp, lôi kiếp đúng không? Bản đại thiếu gặp nhiều, thật sự cho rằng sẽ sợ ngươi sao? Trình Cung không chút do dự, hắn không hủy diệt đạo đan thượng phẩm. Âm dương phá thiên đan mà mình vừa luyện chế xong, mà là trực tiếp nuốt vào. Ầm, khiêu khích, động tác này của Trình Cung khiến lôi kiếp sinh ra biến hóa. Uy lực vạn lôi kiếp lại tăng cường 3 phần. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Lô Quân Hạo giống lên một tiếng, suýt chút nữa muốn xông tới. May mà Đông Phương Xuất ở bên cạnh ngăn cản hắn, nói giỡn sao, nếu cảnh giới như Lô Quân Hạo xông tới, vậy vạn lôi đan kiếp sẽ trở nên khủng bố gấp mấy lần. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lô Phỉ cũng gấp. Trước đó Trình Cung biểu hiện ra trình độ luyện đan đã triệt để chấn phục bọn họ, nếu không phải Trình Cung một mực luyện đan, Đông Phương Xuất và Lô Phỉ sớm không nhịn được đi hỏi thăm. Bọn họ thực sự không sao hiểu được. Làm sao Trình Cung có khả năng biết được nhiều như vậy? Chỉ xem hắn luyện đan đã khiến bọn họ cảm giác còn nhiều hơn so với suốt đời nỗ lực học tập trước đây. Lời này nói đi ra cũng không ai tin tưởng. Làm sao hai vị đại sư đan đạo cấp 6 có khả năng như vậy? Nhưng sự thực chính là như vậy. Mà Trình Cung mới bao lớn, thực lực bây giờ của hắn rõ ràng cho thấy là vượt cấp luyện chế đan dược. Điều này nói rõ hắn hiểu rõ đối với đan dược. Năng lực khống chế hỏa diễm đã đạt đến trình độ khủng bố, đến cùng hắn là đại sư đan đạo cấp mấy? Nếu như thực lực của hắn lại mạnh hơn một chút, nếu như có thể luyện chế ra đan dược siêu phẩm, chẳng phải là hắn có thể bước lên hàng ngũ thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu sao? Quá kinh khủng. Nhưng hiện tại bọn họ đã không có tâm tư nghĩ những thứ này, bởi vì hiện tại Trình Cung đang gặp nguy hiểm, hắn làm một chuyện khiêu khích đan kiếp, khiêu khích thiên uy. Tại sao có thể ở trước khi đan kiếp kết thúc lại dùng đan dược? Tại sao lại dám làm loại chuyện này? Nhưng Trình Cung đã làm, hơn nữa còn làm ở thời điểm xuất hiện vạn lôi đan kiếp. Hai tay Đông Phương Linh Lung dùng sức bắt góc áo của mình, hô hấp, thần tình hoàn toàn đọng lại. Trong đầu chỉ có một ý niệm, không có việc gì, nhất định không có việc gì, nhất định. Đến đây đi, nếu chơi thì chơi cho lớn. Bắt đầu từ bây giờ sẽ chơi lớn cùng ngươi. Trình Cung cũng không sợ vạn lôi đan kiếp này. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng hắn biết mình nhất định phải đối mặt. Bởi vì hắn rõ ràng, những thứ này là sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt. Bởi vì hắn biết sau này mình không chỉ là phải đối mặt với đan kiếp. Thiên kiếp đơn giản như vậy, trên đỉnh cao đan đạo vô thượng, có đệ nhất thần khí Cửu Châu hư không âm dương đỉnh thì nhất định phải chống lại một số tồn tại. Lúc này, làn sóng thứ nhất, hơn 100 đạo lôi quang đá oanh kích xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt của lôi đình. Còn nhanh hơn so với hơn 100 đạo lôi quang kia chính là một thân ảnh to lớn, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Trình Cung. Không ngờ trực tiếp nuốt hơn 100 đạo lôi quang này. Hành động hung hãn như vậy khiến mấy người Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất ở một bên nhìn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng sau đó ba người này lập tức phát hiện một vấn đề khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1203, 1204. Tại sao đan kiếp không bởi vì mượn ngoại lực mà sản sinh biến hóa? Đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như người ngoài có thể trợ giúp chống đối lôi kiếp, đan kiếp, thiên kiếp này, vậy kiếp nạn này cũng chẳng có gì đáng sợ, trừ khi ba người đều là nhân vật đỉnh phong của Cửu Châu đại địa, đặc biệt là Lô Quân Hạo đã một chân bước vào hiện đạo kỳ, coi như đến Linh Sơn cũng là tồn tại cao cấp nhất. Lập tức nghĩ rõ ràng một việc, nguyên lai yêu thú cường đại này dĩ nhiên là thân ngoại hóa thân của Trình Cung. Nhưng coi như là vậy, chỉ dựa vào thân ngoại hóa thân này cũng không có biện pháp ngăn cản được vạn lôi kiếp a. Thời điểm thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long ngăn cản hơn trăm đạo lôi quang, Trình Cung ăn vào đạo đan thượng phẩm Âm Dương Phá Thiên Đan đã phát huy hiệu dụng. Đây là Trình Cung chuyên môn luyện chế vì mình, đặc biệt là hắn mượn vạn dược trận pháp, huyền quy huyết, huyền quy cốt 10 vạn năm cùng các loại dược liệu chân quý, kích phát âm dương nhị khí của âm dương thảo đến mạnh nhất, có thể so với âm dương thảo 4 vạn năm trở lên. Sau đó luyện chế ra Âm Dương Phá Thiên Đan, uy lực càng khó có thể đo lường. Đương nhiên, đồ vật này trừ hắn ra, người khác coi như đạt được cũng là độc dược, không dùng được. Âm dương nhị khí bài xích lẫn nhau, lực lượng âm dương không cách nào cùng tồn tại, chớ đừng nói chi là mượn lực lượng này tăng lên. Chỉ có Trình Cung tu luyện Âm Dương Vạn Vật Quyết mới có thể lấy âm dương khí tu luyện. Âm Dương Phá Thiên Đan đã tiến vào trong cơ thể, Âm Dương Vạn Vật Quyết trong cơ thể Trình Cung lập tức bị thôi động đến cực hạn chưa từng có. Hầu như ở trong nháy mắt, Trình Cung đã phá tan bình cảnh, trong nháy mắt lực lượng đã đạt đến thiên anh. Kỳ thực lấy tích xúc của Trình Cung, nếu như đổi thành một người bình thường, đã sớm đạt đến cảnh giới thiên anh. Phải biết rằng mặc dù Trình Cung dừng lại ở cảnh giới địa anh đỉnh phong không có bao lâu, nhưng không tính lực lượng của thần niệm cùng thân thể, thì lực lượng bản thân của Trình Cung cũng hùng hậu hơn vài lần so với địa anh đỉnh phong bình thường, có thể so với một thiên anh tầng 3. Chỉ là thân thể, thần niệm của hắn cường hãn, làm cho hắn muốn đột phá đến thiên anh phải cần một lực lượng vô cùng lớn. Nếu như tu luyện từng chút, muốn đánh phá bình cảnh này hầu như là không thể nào. Bởi vì như vậy, đã có một tư thế nước lên thì thuyền lên. Giờ khắc này một tiếng trống làm tăng tinh thần, mượn đạo đan thượng phẩm Âm Dương Phá Thiên Đan, Trình Cung một tiếng trống làm tăng tinh thần trực tiếp thành tựu thiên anh. Lần này không cần gấp gáp, nguyên bản đan kiếp của đạo đan thượng phẩm cũng đã biến thái thành vạn lôi kiếp. Giờ khắc này Trình Cung lại khiêu khích, tại lúc đan kiếp chưa kết thúc liền nuốt đan dược, hơn nữa còn mượn Âm Dương Phá Thiên Đan này đột phá. Giống như trời cũng bị cử động hung hăng này của Trình Cung làm nổi giận. Giờ khắc này bầu trời trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh hoàn toàn bị hào quang ánh trước, lôi kiếp bao phủ, giống như lôi kiếp này muốn diệt thế, hoàn toàn là lấy lực lượng phá hủy muốn giáng lâm thế gian này, căn bản không phải kiếp nạn thử thách bình thường. Lui về phía sau, không thể cuốn vào, nếu như chúng ta cuốn vào sẽ thật sự xong. Đông Phương Xuất nhìn thấy phạm vi lôi kiếp này mở rộng quá nhanh, lập tức bảo tất cả mọi người rời khỏi. Giờ khắc này lôi kiếp đã khủng bố đến trình độ kia, nếu như bọn họ lại lao vào, cái kia thật sự khó có thể tưởng tượng. Đây là cái lôi kiếp gì, trước đây nghe cũng chưa từng nghe nói, chỉ ngưng tụ thiên anh mà thôi, coi như mạnh hơn một chút so với thiên cương lôi kiếp, cũng không thể tới mức này a. Làm sao xung quanh đều bị lôi kiếp bao trùm, tự thành không gian, so với bên trong bầu trời vô tận còn cảm giác thần kỳ hơn. Lô Phỉ theo đám người Đông Phương Xuất lùi về sau, đồng thời khiếp sợ nhìn bầu trời biến hóa lần thứ hai, lôi kiếp trở nên khủng bố dị thường. Hư không, có lực lượng hư không đại đạo, đây là muốn hủy diệt tất cả a. Lô Quân Hạo dựa vào lý giải đối với đạo, mơ hồ cảm ngộ được trong đó có một tia lực lượng hư không đặc thù. Hư không, lực lượng hư không. Đến lúc này, sắc mặt Lô Quân Hạo cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tại sao lại như vậy? bất quá là đột phá thiên anh, vì sao lại như vậy? Lẽ nào trời cao thật sự nhìn chúng ta không vừa mắt? Ta đã mất đi nhi tử, mất đi nữ nhi, tại sao ngay cả huyết mạch duy nhất của nữ nhi ta lưu lại trên thế giới này cũng muốn tuyệt diệt? Thiên cung thần điện ta trấn thủ khe nứt cửu thiên mười mấy vạn năm, tuy không xưng có ân huệ to lớn đối với sinh linh trên cửu châu đại địa, nhưng cũng không nên như vậy a. Lẽ nào đây chính là thiên đạo? Nếu như đây chính là thiên đạo, ta tu luyện lại có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, Lô Quân Hạo phẫn nộ đến mức ngay cả đạo tâm cũng bắt đầu dao động, bởi vì hắn biết tình huống và sự cường đại của hư không kiếp. Hắn đã gần như tuyệt vọng, hư không kiếp kia là kiếp nạn giết chết thần niệm. Mẹ nó, mình bất quá là vượt cấp luyện chế ra đạo đan thượng phẩm, liền xuất hiện vạn lôi kiếp. Khi mình ngưng tụ thiên anh, dĩ nhiên sinh ra hư không kiếp. Hư không kiếp này dung hợp với vạn lôi kiếp, tuy không có biện pháp so với hư không âm dương kiếp lúc trước, nhưng cũng đủ khiến thái tôn bình thường ôm hận diệt vong. Không ngờ đối với một người mới vừa ngưng tụ thiên anh đã hạ xuống loại lôi kiếp này, đây không phải là lôi kiếp, đây là muốn giết chết a. Giờ khắc này trong đầu Trình Cung không khỏi hiện lên tình cảnh kiếp trước mình luyện thành tiên đan, cùng với cuối cùng bị hư không âm dương kiếp giết chết, còn có tiến vào càn khôn đan giới cảm nhận được một màn cuối cùng, cùng Đông Phương Kim Đan nói về một ít chuyện ở phương diện này, hắn để lộ ra một ít chuyện có quan hệ với cái khác. Hư không kiếp, vạn lôi kiếp đang chuẩn bị, giờ khắc này lực lượng trong cơ thể Trình Cung cũng liên tục tăng lên. Thiên anh tầng thứ nhất, thiên anh tầng thứ nhất đỉnh phong, thiên anh tầng thứ hai, thiên anh tầng thứ hai đỉnh phong, thiên anh tầng thứ ba. Tích xúc khổng lồ, lực lượng âm dương phá thiên đan mạnh mẽ, khiến lực lượng của Trình Cung tại giờ khắc này tiến vào trong một loại tăng lên khủng bố. Bởi vì Trình Cung đã triệt để đánh vỡ bình cảnh, cộng với dược tính đặc biệt của âm dương phá thiên đan thích hợp với âm dương vạn vật quyết của Trình Cung cũng không tiếp tục tu luyện như lúc trước. Bởi vì thần niệm, thân thể cường đại, tự nhiên thần niệm và thân thể sẽ đạt được chỗ tốt nhất. Tuy lúc này thần niệm, thân thể của Trình Cung cũng đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng giờ khắc này, lực lượng bản thân đã hấp thu phần lớn lực lượng của âm dương phá thiên đan. Lúc này, hơn trăm đạo lôi quang càng to lớn hơn oanh kích xuống lần thứ hai, trong đó còn có một đạo hư không kiếp như có như không, lặng yên không một tiếng động ẩn giấu trong đó. Hư không kiếp, chuyên môn nhằm vào thần niệm, kiếp nạn giết chết thần niệm. Loại kiếp nạn này, bình thường là không thể nào xuất hiện. Nếu như có kiếp nạn chuyên môn nhằm vào thần niệm, vậy bây giờ phỏng chừng người tu chân giới đã sớm chết hết. Thần niệm lao lung. Khi lôi kiếp giáng xuống lần thứ hai, trong lòng Trình Cung rất rõ ràng, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long còn có thể ngăn cản được. Then chốt là hư không kiếp trong đó, một mặt Trình Cung toàn lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu lực lượng âm dương phá thiên đan. Một mặt khống chế thần niệm thi triển thần niệm lao lung, trực tiếp nhốt đạo hư không kiếp hư vô mờ mịt, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong hơn trăm đạo lôi quang kia lại. Nguyên bản hư không kiếp lặng yên không một tiếng động bị thần niệm lao lung nhốt lại, lập tức cuồng bạo lên, cho thấy uy lực của thiên kiếp, điên cuồng oanh kích bên trong thần niệm lao lung. Nhưng bây giờ thần niệm lao lung của Trình Cung vô cùng cường đại, lực lượng đạo hư không kiếp thứ nhất này căn bản không có biện pháp đánh vỡ. Nhưng coi như là vậy, cũng phải sau 15 lần lôi kiếp oanh xuống, thì lực lượng đạo hư không kiếp thứ nhất này mới triệt để tiêu tán trong thần niệm lao lung. Loại thiên kiếp như hư không kiếp này không giống như vạn lôi kiếp, không có khả năng có số lượng nhiều như vậy. 13 đạo hư không âm dương kiếp mà năm đó Trình Cung ăn thử đã là cực hạn. Giờ khắc này Trình Cung nhìn tư thế của hư không kiếp trên bầu trời, hẳn là tổng cộng có 3 đạo hư không kiếp. Sau khi đạo thứ nhất bị tiêu diệt, Trình Cung cảm giác thần niệm rất uể oải. Hư không kiếp, đây là kiếp nạn chuyên môn nhằm vào luyện thần tông năm đó a. Mình tu luyện luyện thần quyết thì có hư không kiếp, mình tu luyện âm dương vạn vật quyết, nắm giữ hư không âm dương đỉnh thì trải qua âm dương kiếp, kiếp trước bị hư không âm dương kiếp giết chết. Luyện thần tông, càn khôn đan tông, còn có mấy thế lực lớn mà Đông Phương Kim Đan nói, kia đã từng là quái vật khổng lồ, thêm vào tao ngộ năm đó của mình, mẹ, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong lòng Trình Cung đã thầm hạ quyết tâm, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long liên tiếp chống đỡ 15 lần công kích cũng đã bị thương. Trên thân thể mạnh mẽ thậm chí xuất hiện mấy lỗ to bằng cái bát. Hai bên xuyên thủng căn bản không có biện pháp chữa trị nhanh chóng, ngay cả cánh cũng nứt ra không ít. Giờ khắc này tuy vạn lôi kiếp mới chỉ qua nhiều hơn 1/10, mà hư không kiếp còn có 2 đạo, nhưng cũng đã khiến đám người Lô Quân Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là Lô Quân Hạo, vừa nãy hắn đã mất đi hết cả niềm tin, thậm chí nghĩ không tiếc tất cả, cho dù thân tử đạo tiêu cũng phải bảo vệ tính mạng cho Trình Cung, dù cho hắn hủy diệt đạo cơ cũng không thể để Tôn Nhi chết đi như vậy. Chỉ ít để Tôn Nhi có thể như người bình thường sống cùng Đông Phương Linh Lung trăm năm cũng tốt. Lại không nghĩ rằng Trình Cung có thể dùng thần niệm hình thành lao tù, chặn lại đạo hư không kiếp thứ nhất, mà tuy rằng Hỏa Phượng Ma Long thảm một ít, nhưng cũng không ngừng đánh nát từng đạo lôi quang, hoặc là cường hành ngăn cản, tranh thủ thời gian để Trình Cung nuốt đan dược vào đột phá, không ngừng tăng lên, lúc này đã dần dần ổn định. Thiên Anh tầng thứ 5. Giờ khắc này lực lượng của Trình Cung đã từ từ ổn định ở cảnh giới Thiên Anh tầng thứ 5. Tuy Trình Cung nuốt âm dương phá thiên đan có hiệu quả cường đại, nhưng dù sao cảnh giới Thiên Anh tăng lên không phải bình thường. Người bình thường 100 năm có thể tăng lên một lần cũng sẽ hạnh phúc muốn chết. Huống hồ bây giờ Trình Cung trực tiếp tăng vọt đến Thiên Anh tầng thứ 5. Đương nhiên, lấy cường độ thần niệm và thân thể của Trình Cung, dưới lực lượng của đạo đan thượng phẩm âm dương phá thiên đan thần phụ trợ, loại tăng lên này cũng không tính là cái gì. Điều này chủ yếu là vì Trình Cung tạm thời áp chế một bộ phận dược lực của âm dương phá thiên đan, bởi vì sau đó hư không kiếp sẽ càng mạnh hơn, đã không thể phân tâm, mà Hỏa Phượng Ma Long cũng sắp tới cực hạn, mình nhất định phải tự mình ra tay rồi. Lực lượng bản thân từ Địa Anh đỉnh phong một đường đạt đến Thiên Anh tầng thứ 5, mà cường độ thân thể của Trình Cung cũng đạt tới Thiên Anh tầng thứ 9. Tuy thần niệm cũng có khôi phục, nhưng đến trình độ thuần dương, thần niệm muốn từ sơ kỳ đạt đến trung kỳ, độ khó cũng không phải bình thường, đặc biệt là vừa nãy đối với hư không kiếp cũng hao tổn không nhỏ.